đảm bảo bạn sẽ thích kháo kháo. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em út nói rất nhanh, mang theo tiếng khóc, con phát run, ngoài ý muốn luôn đến đột ngột. Người ta không kịp trở tay, không hề phòng bị. Hứa Thuận Hoa trước đây thường nghĩ, nếu không có chuyện bất ngờ xảy ra thì tốt rồi. Vì sao lại phải có những chuyện như vậy? Sau này, anh đã hiểu, những bất ngờ đến là một phần tất yếu của cuộc sống. Những gì người ta có thể làm, chỉ là cố gắng chuẩn bị thật tốt. Điều anh có thể làm, chỉ là lao động cần cù. Một cuộc sống mộc mạc, nghiêm túc tích cóp từng chút tiền. Bố anh, khi đang làm nông, bỗng dưng ngã quỵ, không biết đã bao lâu mới có người phát hiện. Ngay lập tức đưa ông vào bệnh viện huyện. Sau khi kiểm tra, bác sĩ nói ông bị xuất huyết não và yêu cầu chuyển ngay lên bệnh viện thành phố. Cùng ngày, ông được chuyển lên bệnh viện thành phố. Bác sĩ kiểm tra và yêu cầu phải phẫu thuật ngay lập tức. Lúc đó, gia đình phải nộp ngay 5 vạn tệ, là số tiền mà mọi người đã vay mượn. Bố mẹ đã tiêu hết số tiền tích góp cho đám cưới của anh ba. Anh ba và chị dâu thì kiếm tiền, trừ chi phí sinh hoạt hàng ngày, còn phải trả nợ từ khi kết hôn. Gia đình không còn đồng dư nào, họ phải vay mượn từ họ hàng xung quanh, còn mượn thêm 2 vạn tệ từ vợ chồng chị hai. Em út cũng đem 6.000 tệ học bổng kỳ này, cộng thêm 2.000 tệ từ công việc mùa hè ra, cuối cùng mới gom đủ 5 vạn tệ. Sau khi phẫu thuật xong, ông được chuyển vào ICU để theo dõi. Mỗi ngày phí điều trị là 4.000 tệ. Đến giờ đã qua 5 ngày, số tiền mượn từ họ hàng đã hết. Tiếp theo, ông ra khỏi ICU, chuyển sang phòng bệnh bình thường, nhưng vẫn còn phí điều trị và tiền thuốc. Gia đình thực sự không còn tiền. Bệnh viện luôn thúc giục thanh toán. Hiện tại vẫn chưa trả được tiền ICU. Cậu xin nghỉ học. Những ngày này cùng anh ba thay phiên nhau chăm sóc, chỉ có thể ngủ ở hành lang bệnh viện. Mẹ và anh ba không cho cậu gọi điện cho Hứa Thuận Hòa. Cậu trộm gọi, nhưng dù sao Hứa Thuận Hòa cũng là anh cả của bọn họ. Chẳng lẽ trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói một tiếng với anh cả sao? Hứa Thuận Hòa đầu óc có chút ngốc, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, nghĩ xem phải làm sao. Anh lập tức mở điện thoại, xem xét các chuyến xe sớm nhất. Em đừng lo, hiện tại không có chuyến sớm đâu. Sáng mai chuyến đầu tiên là 6 giờ. Anh sẽ ngồi xe tuyến này trở về. Đến thành phố khoảng 8 giờ sáng. Sáng mai em đi bệnh viện nộp tiền. Không cần gấp gáp, không có gì phải lo. Ba tình hình thế nào rồi? Hứa Thuận Hòa nói vài câu, làm cho em út dần dần bình tĩnh lại. Em út mới bảo ba tình hình có sự chuyển biến tốt. Bác sĩ nói cần quan sát thêm vài ngày ở ICU. Sau đó sẽ chuyển sang phòng bệnh bình thường. Dự tính cần nằm viện khoảng 1 tháng. Khi Dương Gia Thịnh tắm xong đi lên, Hứa Thuận Hòa đã kết thúc cuộc trò chuyện. Cầm di động, đứng yên tại chỗ, có chút ngẩn ngơ. Dương Gia Thịnh hỏi, làm sao vậy? Cậu ta không nghe điện thoại à? Hứa Thuận Hòa nhìn hắn một cái, lắc đầu, điện xong rồi. Dương Gia Thịnh bước lại gần nhìn anh nhà, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Làm sao vậy? Hứa Thuận Hòa suy nghĩ một chút, hít sâu một hơi rồi nói, trong nhà đột nhiên có việc, sáng mai anh phải đi chuyến sớm nhất, 6 giờ, em phải rời tiệm lúc 5 giờ để đến ga tàu, không kịp làm bánh bao. Ngày mai tiệm không mở cửa, nhân bánh bao giờ này phải đem đông lạnh trước. Dương Gia Thịnh lắp bắp sợ hãi. Chuyện gì? Hứa Thuận Hòa thở dài. Ba anh bị bệnh, phẫu thuật nằm viện. Dương Gia Thịnh ăn nói vụng về, không biết an ủi Hứa Thuận Hòa như thế nào. Chỉ nói, anh à, anh đừng lo, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Hứa Thuận Hòa từ từ ngồi xuống mép giường, suy nghĩ một chút rồi đứng dậy mở tủ quần áo, lấy ra một chiếc vali nhỏ và bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh phải về bao lâu? Dương Gia Thịnh hỏi, không nói trước được, Hứa Thuận Hoa trả lời. Dương Gia Thịnh nghĩ một chút rồi hỏi, vậy nhân bánh bao thì sao? Để vậy có ổn không? Hứa Thuận Hòa nghĩ một chút, thực sự không ổn, nếu lần này anh về lâu, 10 ngày hay nửa tháng thì sao? Nhân làm lâu sẽ mất đi độ tươi ngon, không thể sử dụng được nữa. Đó là phải làm tới 400 cái bánh bao, hơn 400 đồng tiền nhân thịt heo, không thể cứ vậy mà bỏ đi. Anh sẽ làm bánh bao sớm một chút, làm xong rồi đi, nếu không thì sẽ lãng phí thịt nhân. Hứa Thuận Hòa nói, ngày mai đừng làm màn thầu hay trứng luộc trà, chỉ cần ép sữa đậu nành thôi. Anh không có ở đó, em một mình không thể làm hết quá nhiều việc. Anh sẽ viết tấm biển, sáng mai em dán lên cửa tiệm. Hứa Thuận Hòa nói xong, lấy ra hai tờ giấy A4 và một cây bút marker từ ngăn kéo. Tờ đầu tiên viết chữ lớn, hôm nay tiệm chỉ bán bánh bao và sữa đậu nành. Tờ thứ hai viết, chủ quán có việc, tạm dừng buôn bán một thời gian. Dương Gia Thịnh thu gọn hai tờ giấy lại, biết anh nhà nói là đúng, sợ là đến nửa đêm 2 giờ đã phải dậy làm bánh. Sáng sớm lại phải đi tàu. Đến bệnh viện còn không biết phải làm sao cho kịp. Cả ngày rồi mệt mỏi muốn chết. Hắn nghĩ ngợi một lúc rồi nói, anh à, ngày mai 3 giờ rưỡi dậy là được rồi. Anh làm mặt bánh xong, lúc đó mặt đã đẹp, em sẽ bao bánh cho anh. Dương Gia Thịnh học làm bánh bao cũng khá, nhưng bao bánh của hắn dù có hành vẫn không nhanh như Hứa Thuận Hòa. Bao của hắn cũng không đẹp như của anh nhà. Hứa Thuận Hòa sợ hắn lo việc không xuể. Dương Gia Thịnh trấn an, chậm một chút cũng không sao. Ngày mai trong tiệm chỉ bán bánh bao và sữa đậu nành thôi. Khi nào em vội anh sẽ đỡ. Lúc hấp bánh bao anh có thể làm sữa đậu nành, không vấn đề gì. Hứa Thuận Hòa vỗ vỗ tay Dương Gia Thịnh, nhớ ra mình cần báo cho ông chủ thịt heo, bảo tạm dừng giao hàng thịt heo một tuần. Xong xuôi, anh thông báo cho bạn bè trong vòng WeChat, bảo họ ngày mai tiệm chỉ bán bánh bao và sữa đậu nành. Sau đó lại kiểm tra cửa hàng một vòng. Làm xong tất cả, anh dặn dò Dương Gia Thịnh một hồi về công việc trong tiệm. Dương Gia Thịnh an ủi, anh ơi, cứ yên tâm, việc trong tiệm cứ để em lo. Thật ra tiệm vẫn có thể mở cửa, còn có thể bán trứng luộc trong trà và sữa đậu nành. Hứa Thuận Hòa có chút buồn cười. Ai mà ăn sáng chỉ có trứng với sữa đậu nành? Rất nhiều người đấy chứ. Dương Gia Thịnh đáp, đến muộn rồi thì ăn uống kiểu nhanh gọn thôi. Hứa Thuận Hòa lắc đầu. Không thể, sao có thể mở tiệm mà chỉ bán trứng luộc với sữa đậu nành cho bữa sáng được? Cứ đóng cửa nghỉ một tuần, em cũng vừa lúc có thời gian nghỉ ngơi. Dương Gia Thịnh đau lòng cho anh nhà lắm. Tiệm thuê đắt như vậy, nếu đóng cửa một tuần thì phí thuê cả mấy nghìn đồng. Coi như lãng phí, hơn nữa, anh nhà lần này về quê, chắc chắn không biết phải chi bao nhiêu tiền cho thuốc men. Nhưng hắn cũng không giúp gì được. Khi anh nhà không có ở đây, Hứa Thuận Hòa vẫn có thể một mình điều hành tiệm, làm được cả 200 phần bữa sáng. Còn giờ đổi lại là hắn, hắn chẳng làm được gì. Chỉ sợ mình không lo nổi mấy việc nhỏ như làm màn thầu. Anh ơi, sao anh lại giỏi như vậy? Một mình trong tiệm mà có thể làm được như thế, sao có thể chịu nổi lâu dài cỡ đó? Dương Gia Thịnh không khỏi cảm thán. Hứa Thuận Hòa có chút tâm phiền ý loạn, trong lòng đầy lo lắng cho ba mình. Anh nghĩ đến việc phải về nhà, nhưng lại không biết phải đối mặt với gia đình như thế nào. Nếu ba anh tỉnh lại, liệu ba có tức giận không? Bao nhiêu năm rồi anh không về? Là con trưởng trong gia đình, chẳng lẽ không thể về lúc này sao? Những năm qua, nếu không phải trong tình huống như thế này, anh có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhưng mỗi khi nghĩ tới, trong lòng anh lại thấy ngột ngạt, như thể có một cây kim đâm vào vậy. Lúc này, nghe Dương Gia Thịnh thực lòng khích lệ, anh cảm thấy buồn cười và tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chú cún nhỏ nghiêm túc lo lắng cho anh, giúp anh kiểm tra hành lý, giúp anh xếp gọn khăn lông và bàn chải vào túi, còn lấy một ly nước, dặn anh nhớ mang theo, ra ngoài cũng phải uống nước. Thậm chí, hắn còn cho thêm vài bao lá trà vào túi, sợ anh muốn uống trà, mà ở bệnh viện lại không có. Anh à, anh đi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải làm mặt bánh. Rồi ngồi xe, Dương Gia Thịnh ngồi xổm ở mép giường, nhìn anh, Hứa Thuận Hòa vươn tay xoa đầu hắn, có chút không muốn xa rời. Tiệm bánh bao đã trở thành tổ ấm của anh ở Nam Châu. Một góc nhỏ bình yên, ngày mai phải đi, dù là về quê, nhưng anh không có cảm giác về nhà, chỉ cảm thấy như rời xa tổ ấm này, lòng không nỡ. Dương Gia Thịnh nắm tay anh, áp mặt vào tay anh, nhẹ nhàng nói, em không vội, anh lo việc của anh trước, về rồi chúng ta tiếp tục suy nghĩ. Hứa Thuận Hòa trong lòng run rẩy, nói, em cũng đi nghỉ đi. Dương Gia Thịnh lắc đầu, em ở lại thêm một lúc, anh ngủ đi, khi nào anh ngủ rồi, em sẽ tắt đèn. Hứa Thuận Hòa cười, rút tay về, em nhìn anh thì làm sao anh ngủ được. Dương Gia Thịnh nhìn kỹ vào anh mình, đột nhiên thẳng người, quỳ xuống bên giường, ôm chặt lấy Hứa Thuận Hòa. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ từ cơ thể của Dương Gia Thịnh khiến Hứa Thuận Hòa không kịp phản ứng. Dương Gia Thịnh cúi đầu, nhẹ nhàng nói vào tai anh. Anh à, nếu có chuyện bên đó thì nhớ gọi điện cho em. Nếu không lo nổi, em sẽ giúp ngươi trông tiệm. Qua khó vết anh, Hứa Thuận Hòa không biết nói lên cảm giác nơi nội tâm trong khoảnh khắc đó. Cảm giác mệt mỏi, kiệt sức. Và không thể chịu nổi nữa, nhưng có một người sẵn sàng đứng sau lưng che chở cho anh. Giả thiết, một chiếc bánh bao có 35 gram thịt heo, làm 400 chiếc bánh bao, cần hơn 400 gram thịt heo. Cách chương.